Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 77, biến dị động vật chất thịt. Chu Hạo trong lòng im lặng, theo linh khí thức tỉnh, thế giới bắt đầu không ngừng biến hóa, xã hội thế cục cũng đang phát sinh lấy chuyển biến, trật tự mới đang trùng kích lấy trật tự cũ. Hoa Hạ cảnh nội rất nhiều ẩn giấu thế lực, cũng là hoàn toàn hiện ra, đây là thuộc về cực kỳ đặc thù một đám người. Bất quá so với thế lực khác, chúng ta nguyên khí xã vẫn ở vào dẫn trước địa vị. Thu nạp nguyên khí giả số lượng nhiều nhất, đây là ngay từ đầu chính là cùng đạo môn nhóm thế lực trao đổi tốt. Bọn hắn có khả năng thành lập thế lực, thế nhưng chiếm vị trí chủ đạo chỉ có thể là chúng ta nguyên khí xã. Mà lại, chúng ta đối với mỗi một vị nguyên khí giả phúc lợi càng tốt hơn. Không chỉ có thể nhằm vào nguyên khí giả, còn có thể dùng nhằm vào nguyên khí giả người nhà. Đây là đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh không thể so sánh nổi. Vương Nguyên cười nói, Chu Hạo cùng Lý Phong gật đầu. Nguyên khí xã là chính phủ thế lực, mỗi một phe mặt tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm chiếu cố đến. Đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh thì là kém một chút. Dù sao hắn thủ lĩnh là nhiều mặt thế lực chung nhau tổ hợp mà thành, lẫn nhau ở giữa thậm chí còn không có hoàn toàn dung hợp. Các người cũng không cần lo lắng, tại đây Vu thành phố bên trong không có bất kỳ người nào dám ra tay đối phó các ngươi. Coi như ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn nghĩ phải ẩn giấu ở những người khác ra tay cũng là vô cùng gian nan, Vương Nguyên nói. Mà lại, chỉ muốn các ngươi thực lực hoàn toàn tăng lên, cái kia liền sẽ không có người dám tìm các ngươi gây phiền phức. Liền xem như rắn môn, cũng sẽ hoàn toàn co vào chính mình lưỡi rắn. Biết, huấn luyện viên, Chu Hạo cùng Lý Phong gật đầu nói. Tốt, có thời gian đi thêm nguyên khí xã tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Ta còn có chuyện, liền trước rời đi, Vương Nguyên nói xong. Chính là đi thẳng nơi này, thật không nghĩ tới, chỉ ở trong thư tịch thấy một chút giải rác tin tức môn phái vậy mà liền như thế xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực, Lý Phong lắc đầu nói, đạo môn, ý môn, rắn môn, những môn phái kia tại như người bình thường trong thế giới coi như xuất hiện, cũng chỉ là biểu hiện ra phổ thông hình thức mà thôi, mặc kệ bọn hắn có nhiều ít. Thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không e ngại bọn hắn. Chu Hạo nói, đúng, cái thế giới này biến hóa. Tại nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc trong liên minh, chỉ có thực lực mới có thể quyết định địa vị. Lý Phong trong mắt xuất hiện một tia vẻ kiên định. Nguyên khí giả hiện tại cùng người bình thường rõ ràng khác biệt. Rất nhiều nguyên khí giả hợp thành một mảnh thế giới mới tinh. Cái thế giới này không quan tâm bất luận cái gì, chỉ có thực lực vi tôn. Về sau, Lý Phong cùng Chu Hạo tất cả đều về tới nguyên khí xã bên trong. Lúc này nguyên khí xã nhưng lại có đông đảo thành viên tụ tập tại cùng một chỗ, mà lại trên mặt đều có nụ cười, giống như đang đợi cái gì. Thế nào? Ngoặc kép, Lý Phong đi ra phía trước, nghi hoặc hỏi. Sáng hôm nay tại địa phương khác trở tới đây một nhóm chất thịt, là những cái kia biến dị cự thú chất thịt. Một vị vô cùng cường tráng nam tử cười nói, ồ, quái thú chất thịt có khả năng ăn. Ngoặc kép, Lý Phong nhãn tình sáng lên, Chu Hạo cũng là trong lòng hơi động, đi tới, lần thứ hai lưu tinh trụy lạc về sau, vì để tránh cho động vật phát sinh biến dị. Tất cả động vật đều bị xử lý. Hiện tại Vu thành phố trên thị trường cơ hồ đều là rau quả. Còn có chút ít trước kia cất giữ đóng băng chất thịt. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Bình thường người căn bản ăn không nổi. Giống như là Chu Hạo đều đã rất nhiều thiên không có ăn thịt. Có khả năng ăn, giống là bình thường biến dị cự thú chất thịt không có người nào dám ăn. Thế nhưng này chút đưa tới là hoàn toàn đã kiểm tra. gần như không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai biến dị. Đã xác nhận vô hại, nam tử khôi ngô nói. Tốt, nhóm thứ hai chất thịt đã nấu nướng hoàn tất. Ngoặc kép, tại nam tử khôi ngô lời nói hạ xuống, một thanh âm vang lên. Sau đó mấy người đi tới, còn dơ lên một cái to lớn mâm tròn. Mâm tròn bên trong từng khối cỡ lớn chất thịt nằm đứng thẳng. Chất thịt hiện ra màu vàng kim, phía trên còn bốc hơi nóng, nước canh chảy xuôi, nhìn qua liền làm người muốn ăn mở rộng. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt ngăn tại mặt này trước. Xếp hàng, từng vị tới, đứng tại phía trước nhất Trịnh Húc huấn luyện viên nói, toàn bộ mâm tròn bên trong chỉ có 50 khối thịt chất. Cũng không đủ phân, bất quá về sau 10 phút đồng hồ, nhóm thứ 3 chất thịt nấu nướng tốt, lại qua 10 phút đồng hồ, còn lại chất thịt toàn bộ nấu nướng tốt. Chu Hạo cũng được chia một khối. Bao lâu chưa ăn qua thịt? Chu Hạo nhìn trước mắt màu vàng kim chất thịt, chỉ cảm giác mình ngụm nước đều nhanh chảy ra, trực tiếp bắt đầu ăn. Có điểm giống thịt heo mùi vị, bất quá cứng rắn một chút, lại có chút giống thịt bò. Chu Hạo thưởng thức, bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra một tia hào quang. Tại đây chất thịt tiến vào trong cơ thể, một cỗ mỏng manh năng lượng theo hắn dạ dày bắt đầu hướng về toàn thân phát ra mà đi. Này chút chất thịt vậy mà ẩn chứa một chút năng lượng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đây quả thực như là trong truyền thuyết linh thú chất thịt. Hắn cấp tốc đem nuốt, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, những năng lượng này chính là biến thành năng lượng bị hắn toàn bộ hấp thu. Mặc dù là năng lượng, thế nhưng ẩn chứa không nhiều. Đối thực lực của ta đề cao cực kỳ có hạn, bất quá đối với người bình thường nên chỗ tốt to lớn. Chu Hạo thầm nói, hắn thực lực bây giờ đều sắp tiếp cận nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực tiến bộ cần năng lượng khẳng định to lớn. Này chút chất thịt năng lượng đối với hắn có một tia trợ giúp. Nếu như thả tại người bình thường trên thân, đây tuyệt đối là tác dụng to lớn. Đúng rồi, hỏi một chút này chút chất thịt có thể hay không mua sắm. Nếu như cha mẹ bọn hắn ăn một chút, khẳng định cỗ có rất nhiều chỗ tốt. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như người bình thường thường xuyên ăn này chút chất thịt, không nói thành là sơ cấp nguyên khí giả, thế nhưng tố chất thân thể khẳng định hội đề cao mạnh. Chu Hạo đi thẳng tới Trịnh Húc mặt của huấn luyện viên trước. Chu Hạo, chuyện gì? Ngoặc kép, Trịnh Húc nhìn xem Chu Hạo, cười nói, huấn luyện viên, ta muốn hỏi một chút này chút chất thịt có thể hay không bán. Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, hiện tại còn vô phương bán. Chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã chỉ là phân phối một chút, đều chỉ đủ ăn một bữa. Hiện tại nơi này đã không có. Trịnh Húc nói, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá không cần lo lắng, có thể muốn không được thời gian bao nhiêu. Này chút chất thịt liền có thể hàng loạt xuất hiện. Phía trên có người đang thí nghiệm lấy là hay không có thể đem biến gì. Có thể ăn dùng động vật sinh sôi. Một khi sinh sôi thành công, cái kia trên thị trường hội lại xuất hiện chất thịt lưu thông, mà lại là giàu có năng lượng chất thịt. Trịnh Húc nói, Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Hiện tại biến dị cự thú phổ biến to lớn, một khi bồi dưỡng ra đến, vậy tương lai trên thị trường chất thịt cục diện cũng sẽ có được trên phạm vi lớn cải biến. Đây là muốn toàn phương vị cải biến thân thể của mọi người tố chất sao? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu như tất cả mọi người có thể thường xuyên ăn, mỗi người tố chất thân thể đề cao tất nhiên sẽ càng nhanh. Nói không chừng đợi đến có một ngày, phần lớn người đều có trở thành sơ cấp nguyên khí giả hy vọng. Dĩ nhiên, này thời gian nói không chính xác phải bao lâu, ta chỉ là mơ hồ nghe được tin tức, Chu Hạo ngươi biết liền tốt. Không muốn tùy ý truyền bá ra ngoài.